Chương 353, chuẩn bị đại lễ. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm, Khương Vân Long mày đầu tiên là hơi nhíu lại, nhưng chợt liền giãn ra ra. Hắn nhớ tới tới này cái thanh âm chủ nhân là ai, chỉ là hắn có chút tờ không hiểu, người này hẳn là trốn mình cũng còn không kịp, bây giờ lại cũng dám chủ động leo lên Tàng Phong tìm đến mình, không biết có chuyện gì. Vào đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, phòng nhỏ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức mập lùn nam tử, cười rạng rỡ đi đến. Trông thấy ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng Khương Vân, nam tử liên tục chắp tay thở dài nói, Khương Sư Minh, nghe nói ngươi trở về, tiểu đệ đặc địa ghé thăm ngươi một chút. Khương Vân đối nam tử trên dưới đánh giá một chút về sau, khẽ mỉm cười nói, hai năm không thấy, sư đệ thực lực đại trướng, bây giờ đều đã là ngoại môn đệ tử, chúc mừng. Mập lùn nam tử cười hắc hắc nói, Khương Sư Minh quá khen, ta chút bản lĩnh này, liền Khương Sư Minh một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi mông. Ngựa cũng không cần đập. Khương Vân nụ cười bỗng nhiên thu vào nói, Bao Nguyên Cường, hai chúng ta quan hệ, còn giống như không có gần như vậy đi, ngươi đến ta cái này, đến cùng có chuyện gì? Năm đó bị Phương Nhược Lâm sai xử, khi dễ Lục Tiếu Du tạp dịch đệ tử, liền là người này Khương Vân dưới cơn nóng giận, thậm chí kém chút giết hắn. Thật không nghĩ đến, bây giờ chẳng những đã biến thành ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn cố ý đến bái kiến chính mình. Bao Nguyên Cường cười theo nói, kỳ thật ta cu nở dê không có việc gì, liền là nhận ủy thác của người, cho Khương Sư Minh đưa một vật đến bị ai nhờ đưa thứ gì. Bao Nguyên Cường nụ cười trên mặt, đồng nhiên hóa thành đàn nở dê cha tờ, thậm chí giảm thấp thanh âm nói, Khương Sư Minh, ta nhưng trước đó nói xong, việc này thật là cùng ta không có một chút quan hệ, ta cái gì cũng không biết. Ta cũng là thân bất do kỷ, sở dĩ còn hy vọng nở dê Khương Sư Minh không nên trách tội. Tại ta nghe được lời nói này, Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Thanh âm cũng là tùy theo lệnh leo nói, ngươi, sẽ không phải là bị Phương Vũ Hiên nhờ đi nhìn xem Bao Nguyên Cường nhát gan sợ chết bộ dáng. Khương Vân có thế đoán, thật sự là hắn có phải hay không nghĩ đến, nhưng cũng không dám không tới. Mà tại toàn bộ vấn đạo tông bên trong, chính mình loại trừ sư huynh sư tỷ bên ngoài, không còn những bằng hữu khác, có chỉ là địch nhân. Như vậy, ủy thác Bao Nguyên Cường đến cho chính mình tặng đồ, tự nhiên là địch nhân của mình. Mà có thể làm cho Bao Nguyên Cường đều sợ thành dạng này, không khó suy đoán. Ủy thác hắn người, chỉ có thể là Phương Vũ Hiên. Bao Nguyên Cường vội vàng liên tục gật đầu, đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, Khương Sư Huynh quả nhiên lợi hại đửa cờ rồi, chớ nói nhảm, hắn để ngươi đưa thứ gì cho ta. Mặc dù Khương Vân biết rõ Phương Vũ Hiên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới, Phương Vũ Hiên vậy mà lại như thế không kịp chờ đợi liền tìm tới cửa. Một khối truyền tấn thạch. Bao Nguyên Cường hai tay dâng một khối ngọc thạch đưa tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân sau khi nhận lấy, cũng không có lập tức bóp nát. Vẫn như cũ nhìn xem Bao Nguyên Cường hỏi, không còn sao hết rồi, ngươi có thể đi. Đúng. Bao Nguyên Cường túi đầu không lưng tiểu lui về phía sau, bất quá tại trước khi ra cửa trước đó, hắn đông nhiên lần nữa giảm thấp thanh âm nói, Khương Sư Huynh, chuyện lúc trước, là ta không đúng, sở dĩ còn xin Khương Sư Huynh đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi nhanh đi. Mặc dù lúc trước Khương Vân là hận không thể giết hắn, nhưng là theo thời gian trôi qua, lại thêm tiểu ngư nhi bình an tin tức, để hắn đối với Bao Nguyên Cường sớm đã không còn cái gì hận ý. Tự nhiên QNZ sẽ không lại làm khó hắn. Đa tạ Khương Sư Huynh, về sau có gì cần ta địa phương, cứ mở miệng. Mặc dù ta đánh nhau không được, nhưng là phương diện khác, vẫn có chút bản lãnh. Khương Vân bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu đối phương mau chóng rời đi, chính mình có thế có chuyện gì cờ ơn nở hắn đến giúp đỡ. Đợi đến Bao Nguyên Cường rời đi về sau, Khương Vân lúc này mới cẩn thận quan sát trong tay truyền tấn thạch, hắn không nghĩ ra được, Phương Vũ Hiên lại có nói cái gì nói với mình. Trầm ngâm một lát, Khương Vân bóp chặt lấy truyền tấn thạch. Mà Phương Vũ Hiên thanh âm, vang lên theo. Khương Vân, ngươi cuối cùng là trở về, chúng ta ngươi thật đáng áp vì nên đón ngươi trở về, ta cố ý chuẩn bị một món lễ lớn, đặt ở ta kiếm đạo phong kiếm quật bên trong. Ngươi tốt nhất nhanh lên đi lấy, nếu là đến muộn, vạn nhất phần này đại lễ bị hủy, đến lúc đó ngươi sẽ phải hối tiếc không kịp. Mặt khác, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ Phương Vũ Hiên thanh âm đến đây là kết thúc, mà liền tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, lại có một cái mang theo kinh hoàng thanh âm vang lên. Càng về đúp 2 mới C nhất L nhanh 4 bên trên A ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nghe được thanh âm này, Khương Vân trong mắt, đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì cái này thanh âm, rõ ràng là Lục Tiếu Du. Mặc dù Đông Phương Bắc rõ ràng nói qua, 3 tháng trước, Sa Cảnh Sơn trưởng lão đã phái người trở về báo bình an, nhưng là hiện tại Lục Tiếu Du thanh âm vậy mà lại xuất hiện tại Phương Vũ Hiên đưa cho chính mình truyền tấn thạch bên trong, cái này khiến Khương Vân thật là có chu tờ. Không rõ ràng cho lắm. Lục Tiếu Du không phải hẳn là tại giới hải bất quy lộ sao, làm sao thanh âm hội sẽ rơi vào truyền tấn thạch bên trong, chẳng lẽ nàng bị Phương Vũ Hiên theo bất quy lộ bắt lại trở về Phương Vũ Hiên. Mặc kệ việc này là thật là giả, chỉ bằng ngươi muốn đối Tiếu Du ra tay, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Vân biết rõ, Phương Vũ Hiên đối với mình là hận thấu xương, như vậy chỉ cần có thể trả thù chính mình sự tình, hắn nhất định sẽ không để lại dư lực đi làm, tỉ như nói giết Lục Tiếu Du. Dù sao Phương Nhược Lâm bị chính mình giết chết nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì nàng khi dễ Lục Tiếu Du. Phương Vũ Hiên thân là nội môn đệ nhất đệ tử, lại thêm có cái 10 phần yêu thương hắn kiếm đạo phong phong chủ chỗ dựa, có lẽ hắn thật sự có biện pháp đem Lục Tiếu Du cho bắt trở lại. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, đối phương để cho mình đi kiếm quật, tất nhiên là làm xong mai phục, muốn giết mình, nhưng mình vô luận như thế nào, QNZ nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức vươn người đứng dậy, nhanh chân hướng về đại môn đi đến. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, nhưng lại ngừng lại. Bởi vì Phương Vũ Hiên nói qua, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, mà lấy sư phụ thực lực, chính mình bây giờ không có có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Huống chi, hiện tại cự ly thận lâu mở ra chỉ có thời gian 3 tháng, sư phụ để cho mình bế quan, càng không khả năng cho phép chính mình tùy ý rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ bất lao thanh âm lại tại bên thai của hắn vang lên, ngươi tâm bất định, bế quan cũng vô dụng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đi hoàn thành về sau trở lại đi. Khương Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi ra ngoài, đối sư phụ chỗ đỉnh núi phương hướng, thật sâu túi lầu nói, đa tạ sư phụ. Sau khi nói xong, hắn liền quay người đi xuống tàng phong, đi hướng kiếm đạo phong mà đỉnh núi phía trên. Đạo Thiên Hữu một mặt kinh ngạc nhìn cổ bất lao nói, ngươi thật chuẩn bị để hắn đi kiếm quật có gì không ổn sao? Kiếm quật là cái gì địa phương, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một khi tiến vào, bất kỳ cái gì thuật pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có kiếm ý có thể dùng. Khương Vân mặc dù rất mạnh, nhưng là đã mất đi thuật pháp, hắn chỉ sợ không phải Phương Vũ Hiên đối thủ đi. Huống chi, Vi Chính Dương hẳn là cũng sẽ ở âm thầm ra tay đi xuất thủ. Cổ bất lão đông nhiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng, bọn hắn để Khương Vân đi kiếm quật, là vì giết Khương Vân chẳng lẽ không đúng sao? Ta cổ bất lão đệ tử, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giết. Nhất là thận lâu sẽ mở ra bọn hắn để Khương Vân đi kiếm quật, chẳng qua là nghĩ vây khốn hắn, không cần quá lâu, 3 tháng là đủ. Đạo Thiên Hữu mở to hai mắt nhìn nói, ngươi biết rõ, còn để Khương Vân đi mặc dù vạn kiếm kiếm ý hoàn toàn chính xác có thể vây khốn Khương Vân, nhưng là nơi đó, không phải là không một cái cảm ngộ kiếm ý tốt địa phương. Ngươi phải biết, Khương Vân hiện tại yếu nhất, cũng chính là kiếm tốt. Như vậy một cái cơ hội, ta vì cái gì không cho hắn đi vậy? Nếu như hắn thật bị nhốt rồi, 3 tháng đều ra không được, chẳng phải là hội sẽ bỏ lỡ thận lâu mở ra? Cổ bất lao đống nhiên giảo hoạt cười nói, muốn hay không, chúng ta đánh cược.